Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 17, Đối Chiến Ichigo. Survive vs. Tepic, chấm ngoặc kép, nào chậm rãi mở mắt ra. Mà khi hắn mở mắt ra vào mắt chính là Kamisure chính đang giúp mình lau mồ hôi. Nào vội vã tinh thần cả kinh, rời đi bàn, nhìn về phía Kamisure trong ánh mắt có quẫn bách. Nào, ngươi tỉnh rồi à? Kamisure nhìn tỉnh lại Nào, trong giọng nói mang theo một chút cao hứng. Nói, tỉnh rồi là tốt rồi. Đầu còn đau phải không? Không sao rồi, cảm tạ ngươi, tỷ tỷ. Nào lúng túng cười nói. Mà tỷ tỷ kia hai chữ cũng là bị Nào cố ý tăng thêm. Hắn là muốn nói cho Kamisure, bọn họ không thể. Nào thực sự là có chút sợ. Vừa hắn tỉnh lại thời điểm nhìn thấy Kamisure lại như là một vị thê tử như thế chăm sóc chính mình. Cái cảm giác này thực sự là quá thoải mái, quá ấm áp. Nào sợ chính mình thực sự là không nhịn được liền như vậy rơi vào Kamisure trong ôn nhu. Không có chuyện gì là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Kamisure thăm thẳm nói. Nào, chấm ngoặc kép, đúng rồi, tỷ tỷ, bữa trưa ăn sao? Nào lập tức nói sang chuyện khác, cười nói, còn tiếp tục như vậy, e sợ chính mình gặp không nhịn được ôm lấy nàng. Không có, sẽ chờ ngươi tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, Kamisure thản nhiên nói. Vào lúc này, Kamisure tựa hồ cũng ý thức được Nào không muốn đối mặt với vấn đề này. Đối với này, nàng cũng không bắt buộc. Phản chính thời gian đều là có. Kamisure tin tưởng Nào nhất định sẽ tiếp thu nàng. Coi như là tỷ đệ làm sao. Ngược lại mình và Nào có hay không chân chính liên hệ máu mủ. Yêu thích chính là yêu thích. Kamisure cũng không muốn đi trốn tránh cái gì. Kỳ thực ở tình huống bình thường, Kamisure là có thể khắc chế hoàn toàn chính mình nội tâm đối với Nào cảm tình. Thế nhưng lần này, Nào hôn mê là thật sự để Kamisure có chút nghĩ mà sợ. Nàng rất sợ, Nào sẽ xảy ra chuyện. Vậy chúng ta nhanh đi ăn đi. Ta đi giúp người nắm. Nào nghe thấy Kamisure thanh âm nhàn nhạt. Chính là biết trước kia tỷ tỷ kia lại trở về. Thế nhưng mặc dù là như vậy, Nào trái tim vẫn bị Kamisure âm thanh làm cho run lên. Liền, Nào lập tức đứng dậy. Đi Pokemon trung tâm trong phòng ăn mua đồ ăn. Nhưng mà, ngay ở Nào đứng dậy thời điểm, hắn chính là cảm giác được một đạo cưu thị ánh mắt chính mạnh mẽ nhìn mình chằm chằm. Nào nhíu nhíu mày, quay đầu, chính là nhìn thấy lúc này sắc mặt dị thường âm trầm Ichigo. Trong lòng lại là thở dài một hơi. Nào cũng là lần thứ hai cảm nhận được Ichigo địch ý của người này. Bất quá đối với này, Nào cũng là không có cái gì cử động. Vốn là mà, chính mình vừa không có làm gì sai. Ichigo loại hành vi này gọi là gì? Kỳ thực chính là ăn không được bồ. Đào nói bồ, đào chua, nha không đúng. Hắn cảm thấy bồ, đào rất ngọt. Chỉ có điều, bồ, đào chỉ đồng ý đem chua cho hắn. Làm sao? Nào, Kamisure cũng là nhìn thấy Nào dị thường. Nàng theo Nào tầm mắt cũng là xoay chuyển quá khứ. Liền, trước kia Kamisure hơi mang cười mặt cười trong nháy mắt hóa thành hàn băng. Người này, thật sự bám dai như đỉa. Làm sao tới chỗ nào đều có hắn? Kỳ thực, Kamisure tại sao như thế chán ghét Ichigo là thật sự có nguyên nhân. Trước đây Kamisure còn ở trong học viện thời điểm. Cái này Ichigo đầu tiên nhìn thấy chính mình chính là ở toàn giáo sư sinh trước mặt xưng chính. Mình là của hắn. Đương nhiên, Kamisure là không có chút gì do dự trực tiếp từ chối hắn. Thế nhưng, cái này kẹo da trâu quả thực chính là một vô lại. Các loại dính chặt lấy, thấp hèn chiêu thức trò gian chồng chất. Vì được chính mình, hắn đã từng làm không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Hay là Ichigo sẽ cảm thấy như vậy càng thêm có thể biểu hiện ra chính mình đối với Kamisure yêu thương. Thế nhưng, như vậy hắn, ở Kamisure trong mắt chỉ có thể khiến cho hắn càng thêm chán ghét thôi. Có điều, tự hồ là bởi vì Ichigo rất có người tế quan hệ. Hơn nữa hắn tiếng xấu lan xa, cũng là để Kamisure bên người vô số con dẹp giảm thiểu vì chỉ có hắn một cái. Này ngược lại là để Kamisure cảm giác chu vi rốt cục yên tĩnh một lúc. Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi chứ? Ta không yên lòng ngươi ở lại chỗ này. Nào thản nhiên nói. Sau khi, chính là không để ý Kamisure có đồng ý hay không, chính là kéo Kamisure tay hướng về mua đồ ăn đĩa. Phương đi đến, Kamisure sững sờ, trên mặt hơi đỏ lên. Thế nhưng là không có phản đối. Tùy ý Nào lôi kéo nàng. Đáng ghét tiểu tử thúi. Cách đó không xa, Ichigo hàm răng cắn đến kẽo kẹt vang vọng. Hắn cảm giác mình đã nhẫn không xuống đi tới. Có điều, cuối cùng, Ichigo vẫn là tàn nhẫn rơi xuống tâm. Nhịn xuống, mà chỉ là rời đi Ichigo tầm nhìn. Nào chính là tâm hung ác. Chưa hết thòm thèm thả ra Kamisure con kia mảnh mai không có xương tay. Không biết được làm sao sự việc. Nào ngược lại là cảm thấy trong lòng có chút tiểu thất lạc. Kamisure cười thu hồi tay của chính mình. Nàng đúng là muốn nhìn một chút, người đệ đệ này của mình có thể chống đỡ bao lâu. Nào cùng Kamisure yên tĩnh đang ăn cơm. Vào lúc này, một bóng người nhưng là đi đến trước bàn của bọn họ. Kỳ thực, muốn cũng không cần nghĩ. Nào cùng Kamisure đều biết người này là ai. Đúng là, có chút bám dai như đỉa a. Chỉ có chút bất đắc dĩ nói thầm. Có điều, muốn là nghĩ như thế. Thế nhưng Nào vẫn là đứng lên, nhìn lúc này trên mặt mang theo không tên ý cười Ichigo. Thản nhiên nói đi, người đến cùng muốn như thế nào? Vào lúc này, Kamisure vẫn là ở trên bàn ăn tự mình tự tao nhã ăn bữa tối. Không có cái gì, chính là muốn lấy một cái Pokemon người huấn luyện thân phận muốn cùng ngươi tiến hành một hồi. Pokemon đối chiến, thế nào? Đồng ý sao? Ichigo thật giống hoàn toàn không có bị chuyện lúc trước đả kích. Trên mặt của hắn vẫn là có nụ cười thân thiết. Được rồi, Nào thản nhiên nói, là thời điểm, nên cùng hắn làm ra một cái cao thấp. Như vậy, ta liền chờ các ngươi ăn xong bữa tối được rồi. Ta ở bên ngoài đối với chiến trường chính là thượng hạng ngươi. Nói xong, Ichigo chính là xoay người rời đi. Không có một tia do dự. Mà rốt cục là đem người này cho đuổi đi rồi. Nào cũng là một lần nữa ngồi xuống tiếp tục cùng Kamisure cùng đi ăn tối. Nào, Kamisure nghi hoặc hô Nào một tiếng. Từ Kamisure trong ánh mắt, Nào có thể rõ ràng. Kamisure không hiểu tại sao mình muốn tiếp thu Ichigo khiêu chiến. Người đều có thể không cần để ý tới hắn. Kamisure tao nhã ăn bữa tối. Tao nhã nói rằng, ta chỉ là muốn tiệt hắn nhớ nhung thôi. Nào thản nhiên nói. Ta gặp cho hắn biết. Có mấy người là không thể trêu chọc. Lúc này Nào trong thanh âm. Tựa hồ là có một loại không tên thô bạo. Ta chờ mong. Chấm ngoặc kép. Kamisure sâu sắc liếc mắt nhìn Nào. Lẩm bẩm nói. Ăn xong bữa tối. Ở Kamisure ngạnh muốn quan chiến dưới sự yêu cầu. Nào mà là mang theo Kamisure đi đến Pokemon trung tâm đối với chiến trường chính là rất không có ngoài ý muốn. Nhìn thấy sớm liền ở chỗ này chờ sau đã lâu Ichigo. Nào, người cũng là năm nay người mới người huấn luyện. Ta cũng là. Như vậy hay dùng từng người mới bắt đầu Pokemon đến một quyết thắng bại đi. Đối với chiến trường chính là trên. Ichigo cười nói. Nhìn qua là rất có tự tin dáng vẻ. Được rồi, Nào đi đến đối với chiến trường chính là một bên, gật đầu trả lời, nói, như vậy, đây chính là ta mới bắt đầu Pokemon, lên đi, Tepic, Ichigo cũng là đi đến đối với chiến trường chính là một bên khác, cũng không nói thêm gì, trực tiếp tung hắn một viên Pokebo, hào quang màu xanh lam rơi xuống đất, khiến Nào hết sức quen thuộc một con Pokemon chính là xuất hiện ở Ichigo trước người. Tepic, Firepic Pokemon, có thể từ trong lỗ mũi thổi ra ngọn lửa. Có điều cảm giác không tốt thời điểm chỉ có thể thổi ra khói đen. Nào lấy ra Pokemon Pokédex, quay về Tepic phân tích, liền quyết định là ngươi. Survive, tay không trên một viên Pokebo trong nháy mắt lớn lên. Sau đó thuận thế tung, ánh sáng màu lam rơi xuống đất. Sơ vai cao ngạo dáng vẻ cũng là xuất hiện ở nao trước người. Hả? Nguyên lai người nắm chính là sơ vai à? Ichigo cười nói. Sau đó, cũng là lấy ra Pokédex quay về sơ vai. Vào lúc này, Pokédex cũng là phát ra tiếng âm. Sơ vai, Grass Snake Pokemon, đều là gắng giữ tỉnh táo. Không bị bất cứ sự vật gì dao động. Lấy đuôi trên lá cây tiến hành quang học hợp thành sản sinh năng lượng. Ha ha, không như vậy sao được đây? Có điều, thảo hệ với hỏa hệ, trên thuộc tính ngươi liền bất lợi a. Ichigo thầm nghĩ, cùng lúc đó, hắn ngoài miệng cũng rốt cục truyền đạt chỉ lệnh. Tepic, Ember, phóng thích tốc độ như thế chậm, chấm ngoặc kép, chỉ có chút không nói gì nhìn con này Tepic xúc thời gian rất lâu Ember phóng thích. Thản nhiên nói, sơ vai, né tránh đi sau khi sử dụng Leap Storm. Dễ như ăn cháo né tránh Tepic Ember. Sơ vai xoay tròn thân thể. Vô số lá cây quay chung quanh ở nó quanh thân. Leap Storm cũng là trong số mệnh Tepic. Bù thẻ, Tepic ăn một lần đau. Bốn vó ma sát mặt đất hướng về phía sau na đi. Uy lực không sai, tốc độ càng là mau kinh người. Tepic sẽ không là nó đối thủ. Thế nhưng, hắn cũng không phải ta Vigoroth đối thủ. Ichigo nhìn sơ vai biểu hiện ra thực lực. Trong lòng âm thầm nghĩ. Không có sai. Vốn là lần này, Ichigo liền không phải chân chính muốn cùng đối không chiến. Hắn chỉ là vì càng tốt mà hiểu rõ nao thực lực. Để với lần sau có thể dễ như ăn cháo chiến thắng hắn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Làm thể lực nhỏ hơn 1/3 lúc. Hệ thủy chiêu thức sức mạnh tăng trưởng vì là 1.5 lần. Đặc thù đặc tính. Sea Force. Mang vào thêm vào hiệu quả công kích chiêu thức uy lực tăng lên 30%. Nhưng không cách nào phát động thêm vào hiệu quả. Đối với mình có mặt trái hiệu quả chiêu thức sẽ không phát động dùng sức đặc tính. Pokédex giới thiệu. Totodile. Miệng rộng Pokemon. Nắm giữ vạm vỡ dưới cằm. Món đồ gì cũng có thể crunch. Đối với ở trước mắt di động bất luận là đồ vật gì. Đều sẽ sản sinh phản xạ phản ứng. Không nhịn được tiến lên cắn vào. Tuy rằng thân thể rất nhỏ thế nhưng dưới cằm sức mạnh rất mạnh. Lực lượng này để Totodile coi như mình chỉ là muốn nhẹ nhàng cắn một hồi. Nhưng cũng gặp tạo thành vết thương lớn. Tiến hóa quy trình. Totodile Croconaw Feraligatr chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.